Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Đất Phong Tiểu. Tại toàn bộ áo khắc Lan Đế Quốc là đầu một phần liền xem như các nơi thân vương giặc đãi ngộ vì thế. Rất nhiều người nhìn thành Lan Địch Tư đều rất đỏ mắt. Hiện tại Lan Địch Tư Thành có 3 tòa cửa thành chờ bên ngoài cuối cùng một đảo tường thành xây xong. Cửa thành gia tăng đến 8 tòa. Cũng may trước mắt thành thị diện tích lớn nhất bộ phận còn không có tường thành, bởi vậy ra vào cửa thành còn không lộ vẻ như thế nào chen chúc. Phí Liệt Cách đang đánh giá cửa thành một trận đại loạn, hai đội cầm trong tay trường mâu binh sĩ xếp hàng chạy ra phân lập hai bên, có khác một chút binh sĩ bắt đầu xua đuổi vào thành ra khỏi thành đám người. Phí Liệt Cách lông mày nhẹ nhàng dương lên, hắn không thích dạng này, đặc biệt là tại mình trên phong địa, dù là hắn là lần đầu tiên tới đây, chỗ này vẫn như cũ hắn đất phong. Ngược lại cửa thành bách tính tựa hồ đã thành thói quen cảnh tượng như vậy, phi thường phối hợp binh sĩ nhường ra cửa thành, kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Một lát sau đại đội kỵ binh từ xa đến gần hướng cửa thành ra, nhìn các kỵ sĩ trên người áo giáp lại là tốt nhất mặc khải, binh sĩ mang trên mặt một tia mệt mỏi, tinh thần đầu cũng rất đủ, lông mi bên khóe mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Mình tư binh dường như là không cần lên chiến trường. Phí Liệt Cách cái thứ nhất tư quân xa xa qua bá tước tư quân quy định, dòng giã một sư đoàn mặc khải quân nghe tiếng tại hai đại lục cụ phong sư đoàn ở phía sau tới trong một đoạn thời gian rất dài. Lam Thiên Quân đoàn binh sĩ đều cho rằng mình đúng gia tộc Lan Địch Tư tư quân, cho đến Phí Liệt Cách đem bọn hắn trả lại đến Ngô Thiên Đại Đế trong tay. Hiện tại đất phong bên trong tư quân đúng về sau tuyển nhận cường tráng dân chúng cùng cụ phong sư đoàn chênh lệch rất xa cụ phong sư đoàn lúc đầu thành viên tổ chức đại bộ phận đúng đế quốc quân. Chính quy hầu như không cần huấn luyện liền có thể vùi đầu vào đại lục trong chiến tranh. Về phần mặc khải đã sớm không cách nào sản xuất, chẳng qua mình tư quân có thể trang bị ngược lại không làm cho người ngoài ý muốn, dù sao Thảo Nguyên Sơn Cốc đúng Phí Liệt Cách phát hiện đồng thời cống hiến cho đế quốc. Lôi Tư Nặc công tước có thể có được 5.000 tư quân, Phí Liệt Cách đúng bá tước có thể có được 1.000 tư quân. Hai người ca ca cũng bá tước đều có 1.000 tư quân, toàn bộ trên phong địa hẳn là có 8 thiên. Lan Disco gia tộc tư quân toàn bộ trang bị mặc khải có thể có chút khó khăn, trang bị một nửa vẫn là không có vấn đề. Bên người Phí Liệt Cách ngừng lại một cỗ hoa lệ xe ngựa, ngoại trừ sa phu bên ngoài còn có 4 vị võ sĩ, nghĩ đến trên xe chủ nhân cũng coi như có chút thân phận. Không nguyện ý đến cửa thành chờ đợi mà dừng ở khoảng cách cửa thành xa một chút ven đường. Lúc này 4 vị võ sĩ cũng len lén đánh giá Phí Liệt Cách, trên người hắn ma pháp bảo vô luận đi đến chỗ nào đều rất dễ dàng hấp dẫn người địa nhãn cầu. Thành Lan Địch Tư so với trước kia đúng phồn hoa nhiều, nhưng nơi này khoảng cách đế quốc phong thần không xa, cũng coi là biên cảnh thành thị, tại trở thành Phí Liệt Cách đất phong trước đó tự nhiên không thể cùng thành phố lớn so sánh. Nơi này chính là rất ít có thể nhìn thấy ma pháp sư. Hướng võ sĩ vẫy vẫy tay, một võ sĩ đi tới hướng Phí Liệt Cách đi, cái võ sĩ lễ Phí Liệt Cách ma pháp bào bên trên không có bất kỳ cái gì huy chương, để hắn không cách nào phân biệt ra Phí Liệt Cách ma pháp sư đẳng cấp cùng gia tộc. Ngài tốt, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, có gì có thể là ngài ra sức? Phía trước là chuyện gì xảy ra? Theo ta nói tới gia tộc Lan Địch Tư tư quân không cần đi tiền tuyến, những binh lính này dường như vừa đánh giặc xong. Phí Liệt Cách hỏi vào thành tư quân tại trước đây không lâu nhất định trải qua chiến đấu trên khải giáp còn có vết máu, thậm chí có chút còn có tổn hại. Đúng, Lan Địch Tư tư quân đích thật là vừa đánh giặc xong trở về. Mặc dù ta không biết kết quả, bất quá ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Tại bốn chu phương tròn ngàn dặm bên trong không có con nào đội ngũ hơn được bọn họ. Lan Địch Tư Tư Quân chia làm hai bộ phận 4.000 người, đúng hổ vệ quân phụ trách gia tộc Lan Địch. Từ đất phong bên trong an toàn, có đôi khi cũng biết ứng phụ cận công quốc vương nước thỉnh cầu chờ giúp bọn họ giao nộp phỉ. Một cái khác, hổ sao quân phụ trách đất phong nội thành trấn trị an lực chiến đấu của bọn hắn có thể không sánh bằng hổ vệ quân. Hổ vệ quân đúng chúng ta nơi này kiêu ngạo. Thủ hộ thần, võ sĩ mang theo vẻ kiêu ngạo hồi đáp. Phí Liệt Cách tâm tình tốt rất nhiều, xem ra hổ vệ quân tại trong lòng mọi người địa vị coi như không tệ. Binh sĩ trên mặt kiêu ngạo Phí Liệt Cách hoàn toàn có thể lý giải, ưu tú binh sĩ mãi mãi cũng sẽ mang theo một mặt kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là quân nhân ưu tú nhất quân nhân. Nơi này có rất nhiều đạo tặc, vẫn là hổ vệ quân trợ giúp người khác đi giao nộp phỉ. Phí Liệt Cách hỏi, quả nhiên giống như mình nghĩ, chỉ có 4.000 bộ Mặc Khải, cái này vẫn là lúc trước mình điều cho hai người ca ca, ngoại trừ cái này bọn họ cũng vô pháp lại lấy tới Mặc Khải. Đây chính là áo khắc Lan đế quốc bảo bối, chỗ nào có thể tùy tiện cho tư quân trang bị. Mà pháp sư các hạ, ngài nhất định là lần đầu tiên đến chúng ta chỗ này. Lúc trước nơi này vừa mới trở thành Phí Liệt Cách ma pháp sư tư nhân đất phong thời điểm, ngược lại có không ít đạo tặc đoàn, một năm sau liền không có, cho tới hôm nay gia tộc Lan Địch Tư đất phong diện tích lớn gấp 3, nhưng đạo tặc nhưng xưa nay không dám đến chỗ này. Hổ vệ quân đúng 4 tháng trước ứng Kê Si vương quốc thỉnh cầu trợ giúp bọn họ tiêu diệt trong vương quốc lớn nhất đạo tặc đoàn. Võ sĩ tự tin nói, có chút ý tư. Phí Liệt Cách biết hai vị ca ca cũng không có bản chuyện, coi như tỷ phu một nhà chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm đến đẹp mắt như vậy, đến chính mình đất phong bên trong có cao nhân tỏa chấn. Buồn cười, Phí Liệt Cách làm chủ nhân nơi này thế mà tuyệt không biết. Phí Liệt Cách không tính là quân nhân chân chính, nhưng hắn dù sao tại trong quân đội chiến đấu qua, ánh mắt vẫn phải có. Lấy quan sát của hắn, hổ vệ quân sức chiến đấu coi như không tệ, đã nhanh có thể gặp phải ban đầu cụ phong sư đoàn. Làm tư quân đã phi thường không tầm thường, người trong nhà cũng không có bản lĩnh huấn luyện được mạnh như vậy binh sĩ. Về phần đạo tặc đoàn, Phí Liệt Cách chưa từng để vào mắt, cũng chưa từng thấy cỡ lớn đạo tặc đoàn. Nghe nói có đạo tặc đoàn có thể đạt tới trên vạn người, nhưng thì tính sao? Không có cường giả tọa chấn, cho dù có 10 vạn người lại như thế nào? Có đầy đủ mạnh võ lực, cần gì phải đi làm đạo tặc đâu. Bởi vậy chú định đạo tặc đoàn chỉ một đám người ô hợp. Hổ vệ quân không trú ở ngoài thành, quân doanh không nên thiết lập tại trong thành thị. Phí Liệt Cách hỏi, thả 4.000 thiết huyết quân nhân vào thành đây cũng không phải là ý kiến hay. Đã vị cao nhân nào có bản lĩnh huấn luyện được hổ vệ quân không có khả năng không biết dạng này thường thức. Đương nhiên chú ở ngoài thành, mặc dù hổ vệ quân binh sĩ rất thủ kỷ luật, là bọn họ thường xuyên chiến đấu trên người mùi máu tươi quá nặng, như gì nhiều hòa khí cũng rất dễ dàng hù đến bọn nhỏ. Chú đóng ở thành nội chính phải hổ sao quân, hôm nay ước chừng là đắc thắng trở về, muốn tại trong thành thị quảng trường cử hành chúc mừng duyệt binh. Trước kia từng có 2 lần đều tiêu diệt hết vạn người trở lên đại đạo tặc đoàn đắc thắng sau khi trở về cử hành. Võ sĩ hồi đáp, trải qua đơn giản đối thoại hắn đã có thể khẳng định trước mắt ma pháp sư là lần đầu tiên tới nơi này. Lan Địch Tư thành không phải giao thông yếu đạo, vô luận đi áo khắc Lan đế quốc vẫn là đi đế quốc phong thần đều không cần đi qua nơi này, mà lại nơi này vẫn là tư nhân đất phong, khoảng cách ma vực xâm lâm khoảng cách cũng không tính quá gần, một vị ma pháp sư chạy đến chỗ này tới làm gì? Nhìn ra trong mắt võ sĩ nghi hoặc, còn chứng kiến trong mắt hắn một tia cảnh giác. Phí Liệt Cách cười một cái nói, đa tạ giải thích của ngươi, ta gọi Phí Liệt Cách. Nói xong hai chân nhẹ mang cụ phong hướng cửa thành chạy tới. Hổ vệ quân vẫn chưa hoàn toàn tiến vào thành nội, chẳng qua Phí Liệt Cách cho rằng không cần thiết chờ đợi thêm nữa. Vị kia ma pháp sư nói cái gì? Tại sao tới nơi này? Võ sĩ hai người đồng bạn đi tới hỏi, trong mắt đồng dạng mang theo một tia cảnh giác nhìn đi xa cũ Phong, hắn nói hắn gọi Phí Liệt Cách. Trong mắt võ sĩ một mảnh mờ mịt. Phí Liệt Cách, Phí Liệt Cách, Lan Địch Tư, đây không phải là chủ nhân nơi này. Ở trước ngực treo tốt gia tộc huy chương, mà pháp sư huy chương cụ Phong không nhìn trong tay binh lính mặc kiếm hướng cửa thành một đường chạy chậm qua, dẫn đội sĩ quan nhãn lực cực dai xa xa đã nhận ra thân phận của Phí Liệt Cách. Mặc dù hắn chưa từng thấy Phí Liệt Cách, lại khẳng định mình sẽ không nhận lầm người. Gặp qua người của Phí Liệt Cách không nhiều, nhưng nơi này Phí Liệt Cách đất Phong làm gia tộc Lan Địch Tư tư quân, lại thế nào khả năng nhận lầm người. Không một người nói chuyện, đội ngũ tại sĩ quan chỉ huy xuống dừng bước lại, xếp thành chỉnh tề hai nhóm tránh ra cửa thành. Một con 500 người đội kỵ binh theo thật sát sau lưng Phí Liệt Cách bảo hộ an toàn của hắn. Đương nhiên mỗi một vị kỵ sĩ đều rất rõ ràng Phí Liệt Cách đúng không cần người bảo hộ hắn đúng áo. Khắc Lan đế quốc kiêu ngạo trẻ tuổi nhất ma đạo sư, đúng một vị chiến lực cường đại võ giả. Chấn nhỏ cách cục khả năng không giống nhau, thành phố lớn thiết kế cơ bản giống nhau, không cần hỏi bất luận kẻ nào. Phí Liệt Cách một đường hướng phủ thành chủ chạy tới cao nhất lớn nhất một tòa kiến trúc tựu thị, hai con đường bên ngoài liền có thể thấy rõ ràng, đương nhiên sẽ không đi nhầm. Phí Liệt Cách là ngươi sao? Xa xa có thể nhìn thấy phủ thành chủ bốn môn mở rộng, đứng tại phía trước nhất có ba người. Đại ca Phổ La, nhị ca Tạp Ngóa cùng tỷ phu đế ngươi nạp. Hàn huyên vài câu, Phí Liệt Cách tại mọi người chen chúc dưới đệ nhất lần đi vào mình phủ địa. Phí Liệt Cách trước giới thiệu cho ngươi, người hắn phi thường có tài cán, ngươi nhìn tựu thị hắn. Hắn gọi Duy Nhĩ Tư, đúng áo khắc Tây Mẫu, người hôm nay 36 tuổi, đối với thành thị quản lý, quân đội huấn luyện hai phương diện đều phi thường xuất sắc. Không đợi Phí Liệt Cách ngồi xuống, Phổ La đã gấp không thể nại hướng Phí Liệt Cách giới thiệu nói. Trung niên nhân đứng người lên tốt nhất trước một bước, chỉ một bước này Phí Liệt Cách liền nhìn ra. Trên thân người này không có đấu khí, càng không khả năng là ma pháp sư, chỉ người bình thường. Gặp qua lãnh thổ đại nhân, Duy Nhĩ Tư đi cái quý tộc lễ nói, xem ra hắn vẫn là cái tiểu quý tộc. Quần áo lại bình dân trang phục, mà lại cũng không có gia tộc huy chương. Phí Liệt Cách gật đầu đáp, hắn có 90% chắc chắn người này đúng Ngô Thiên Đài đế phái tới, mà lại cũng tin tưởng hắn tuyệt đối không có ác ý, nhiều nhất mang theo giám thị ý vị. Dù sao Phí Liệt Cách chưa từng để ý qua hổ vệ quân đánh thắng giết bao nhiêu đạo tặc. Phí Liệt Cách thuận miệng hỏi hồi tưởng lại trước kia tại quân đội thời điểm sinh qua sự tình, thật là có chút hoài niệm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.